Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, đó là cái yêu quái. Diệp Thiên thân hình, tại trên đường lớn giống như động tác mau lẻ, hóa thành một đạo lưu quang, tùy ý Nhan Như Tuyết làm sao ra tốc. Hắn thủy chung cùng Nhan Như Tuyết duy trì không đủ 10 mét khoảng cách. Nửa giờ sau, Phong Lâm Trấn xa xa ngay trước mắt, một đường siêu tốc chạy Nhan Như Tuyết, mỗi giây thần kinh đều kéo căng đến cực hạn, lúc này đã đầu đầy mồ hôi, căn bản không tì vết chú ý Diệp Thiên tình huống, cho đến lúc này mới đem xe nhanh chậm rãi giảm xuống, quét mắt một vòng kính chiếu hậu, hỗn đản không thấy, hẳn là xa xa rơi ở phía sau. Cùng bản đại tiểu thư so tốc độ, đem ngươi hai đầu chó săn chạy tỉ mỉ, ngươi đều theo không kịp bản tiểu thư. Ta vừa mới tốc độ xe quá nhanh, muốn hay không chờ một chút hắn. Nhan Như Tuyết rất có vài phần đắc ý, ý nghĩ này còn không rơi xuống. Nàng kính chắn gió phía trên, đột nhiên duỗi ra một cái tay, chính hướng về nàng khiêu khích giống như lung lay. Năm ngón tay giống như là đàn piano giống như nhẹ nhàng linh hoạt lấy kính chắn gió. Hỗn đản này tốc độ, thật đúng là nghịch thiên. Hắn là lạc cẩu đi, thì hắn tốc độ này, muốn là đi tham gia Olympic, nhất định có thể trở thành toàn cầu giới thể dục, thanh danh hiển hách ngôi sao. Nhan Như Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, liền nàng cũng không biết. Diệp Thiên là cái gì thời điểm rơi vào nàng xe đua trần nhà phía trên. Lúc này, Diệp Thiên gương mặt lại xuất hiện tại Nhan Như Tuyết trước mắt. Chính hướng về phía hắn lớn nhất mặt quỷ, ngũ quan bị pha lê đè ép đến biến hình, xấu xí đến so chư bát giới khó coi, nhè răng trợn mắt bộ dáng, nhìn đến Nhan Như Tuyết không nhịn được cười, lại cứng rắn sinh kìm nén. Nhan Như Tuyết vừa muốn quay kiếng xe xuống, để Diệp Thiên tiến vào trong xe lúc, Diệp Thiên lại hướng về phía hắn liên tục khua tay nói khác. Một đạo phiêu miểu tàn ảnh, trong chớp mắt biến mất tại Nhan Như Tuyết trong tầm mắt. Yêu quái, đây chính là cái yêu quái. Nhan Như Tuyết nghiêm mặt, tức giận hừ lạnh nói, lại qua 20 phút, làm Nhan Như Tuyết đi vào Phong Lâm Trấn lúc. Đã là đầy trời lạc hà lúc chạng vạng tối, ánh vàng rực rỡ cây cải dầu hoa nở đến đầy khắp núi đồi. Một vòng hồng nhật, chính hướng tây góc trời ranh giới, lung lay sắp đổ tuột xuống. Phong Lâm Trấn vị tại Giang Thành Đông Nam ngoại ô, chỗ xa xôi, lại non xanh nước biếc. Đây là một cái có 10 vạn nhân khẩu thôn trấn. Phong Lâm Trấn phía dưới quản lý 12 cái thôn làng. Muốn tại to như vậy Phong Lâm Trấn, tìm tới Nhan Tiểu Hào bọn người chỗ ẩn thân, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên yêu nghiệt, có năng lực như vậy. Đây cũng chính là Nhan Như Tuyết không có lựa chọn báo động nguyên nhân chỗ. Nàng cùng Nhan Tiểu Hào ở giữa, có không thể điều hòa tư nhân ân oán. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, nàng cũng dần dần bị Diệp Thiên thiết huyết tác phong cảm nhiễm. Thà rằng lấy cá nhân thủ đoạn, giải quyết ân oán cá nhân, cũng tuyệt không nguyện đem quan viên phe thế lực liên lụy vào. Có quan viên phe thế lực tham dự, ngược lại sẽ đem cục diện làm cho dở dở ương ương. Thậm chí là không đạt được nàng hiệu quả dự trù. Nhan Như Tuyết lái xe, tiến vào Phong Lâm Trấn đường đi, thả chậm tốc độ xe, trong đám người tìm kiếm lấy Diệp Thiên bóng dáng, thẳng đến lái ra Phong Lâm Trấn lúc, nàng cũng không nhìn thấy Diệp Thiên, vừa muốn cho Diệp Thiên gọi điện thoại lúc, Diệp Thiên cái kia thon dài anh Tuấn uy vũ dáng người. Bản chính đưa lưng về phía hắn, uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng tại phía trước mặt đường chính giữa. Trong lòng tức giận Nhan Như Tuyết, cuồng ấn còi, hướng Diệp Thiên phát tiết nàng bất mãn, bỗng nhiên một chân ga đạp xuống, tiến lên, 600 mét, 400 mét, 200m, 100m, 80m mà Diệp Thiên nhưng Thủy Chung đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, giống như là đinh tại mặt đất. Là giờ phút này, Nhan Như Tuyết rốt cục hoảng, ngắn như vậy trong khoảng cách, xe căn bản không có khả năng dừng lại, một chân đem phanh lại đạp tới cùng, xe tại quán tính tác dụng dưới, vẫn như cũ như như mũi tên rời cung, căn bản không bị khống chế phóng tới Diệp Thiên. Nhan Như Tuyết quả là nhanh muốn sụp đổ, bản năng phát ra a rít lên một tiếng, trong tiếng thét chói tai, nương theo lấy phanh một đạo trầm đục, xe cứ thế mà đâm vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên thân thể thì giống diều đứt dây giống như hướng về phía trước bay ra ngoài, một đạo máu tươi cùng Diệp Thiên thân hình bảo trì nhất trí, trên không trung xẹt qua một cái vòng tròn về sau, trùng điệp rơi vào ngoài mấy chục thước ven đường, xe lại xông ra mấy chục mét, mới rốt cục, cát, một tiếng, im bặt mà dừng. Nhan Như Tuyết khí tức, trong nháy mắt biến đến gấp rút, trong đầu càng là trống rỗng, cả người đều mộng, tay chân tứ chi, trong phút chốc biến đến một mảnh rét lạnh. Chính mình vậy mà đâm chết đời này bên trong chính mình lớn nhất trung tình nam nhân. Cứ việc nàng đối Diệp Thiên cùng nàng nữ nhân câu tam đáp tứ hành động vô cùng bất mãn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng hy vọng Diệp Thiên đi chết, càng không có nghĩa là nàng muốn tự tay giết chết Diệp Thiên. Thế mà Diệp Thiên chung quy là chết tại trên tay mình. Nhan Như Tuyết trong mắt nước mắt rốt cục tại một khắc lần nữa tràn mi mà ra, phát như điên mở cửa xe, hướng về nằm sấp trong vũng máu Diệp Thiên chạy như điên. Phong Lâm Trấn Tây Liên Miên Tử Trúc Lâm, tại đầy trời dáng chiều thấp thoáng dưới, gần bên khe suối sàn nơi xa một đầu gợn sóng bao la hùng vĩ nước sông, dọc theo Tử Trúc Lâm lục địa hình dạng mặt đất uốn lượn mà qua, trên mặt sông thuyền buồm một chút, chìm chìm nổi nổi, rừng trúc ở mép, có một tòa mới tinh nhà nhỏ 3 tầng, cùng mặt đất, chỉ ít cách nhau 20 mét tầng hầm. Giờ phút này, lại là sáng như ban ngày, không ai có thể tưởng tượng ra được, tại cái này tòa nhà địa phương vô cùng phổ biến dưới tiểu lâu, còn xây dựng tầng hầm diện tích vô cùng rộng. Ngay chính giữa là một cái phi thường bao la phòng khách. Thường ngày đồ dùng trong nhà, đầy đủ mọi thứ, trang hoàng tráng lệ, rất có vài phần Âu thức phong cách. 10 cái gian phòng thì như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh ở phòng khách chung quanh. 8 đầu thật dài thông đạo, đem chung quanh gian phòng cắt chém thành mấy cái khu vực. Mặc dù có trắng như tuyết ánh đèn chiếu rọi, chỉ bằng vào thịt, mắt cũng không cách nào thấy rõ cuối thông đạo. Lúc này trong phòng khách, Nhan Tiểu Hào chính có chút hăng hái thưởng thức một chén địa phương sản xuất rượu nho. Đại Lòng cùng Đại Khuê hai người thì là một tia không treo trạng thái, hai người ngay tại trên người một nữ nhân ngồi cưỡi lấy, đồng thời ra vào lấy nữ nhân cửa trước cùng hậu viện. Cuồng nhiệt hưng phấn ba người phát ra trận trận hô to gọi nhỏ ngâm nga âm thanh. Ba tiếng va đập quanh quẩn ở phòng khách mỗi một tấc trong không khí. Nữ nhân điên cuồng vung vẩy lấy đầu đầy mái tóc, một mặt chiều đỏ, ánh mắt mê ly, nguyên bản trắng như tuyết trơn nhẵn trên da thịt phủ đầy say lòng người đỏ ửng. Nàng ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh giống trùng phong kèn lệnh, không ngừng hướng Đại Khuê cùng Đại Lòng hai người khởi xướng hướng nàng xông vào tiến công tín hiệu. Nhan Tiểu Hào híp mắt, một bên phẩm tửu, một bên đánh giá lấy mấy bước bên ngoài rơi vào điên cuồng trạng thái 3 cái nam nữ. Tại Nhan Tiểu Hào bên chân thì để đó một cái bao tải, theo bao tải phác họa ra hình dáng đến xem, bên trong hẳn là trang lấy một người. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Nhan Tiểu Hào thu tầm mắt lại, rơi vào bao tải phía trên. Trong bao bố Trang lấy Nhan Như Sương, đến mức Nhan Như Mộng nửa đường đào thoát, thì là hắn cố ý làm như thế. Hắn thậm chí còn ra vẻ không có ý nói ra. Hắn muốn mang theo Nhan gia tỉ muội tiến về Phong Lâm Trấn. Chỉ có để Nhan Như Mộng rời đi, mới có thể mượn Nhan Như Mộng miệng, đem Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên dẫn tới Phong Lâm Trấn tới. Hắn muốn đem Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết tỉ muội cùng Diệp Thiên ba người, một mẻ hốt gọn, làm cá lọt lưới Nhan Như Mộng. Hắn tùy thời có thể đem lần nữa nắm ở trong tay. Đúng lúc này, một cái tuổi qua trăm nửa nam tử, người mặc chỉnh tề trang nhã âu phục màu xám cho, cái eo thẳng tắp, trên sống mũi mang lấy một bộ ngân sắc một bên gọng kính. Đi lại nhẹ nhàng theo phòng khách chung quanh bên trong một cái thông đạo bên trong. Đi tới, nghe được tiếng bước chân, chính đang ra sức điên cuồng lấy ba cái nam nữ, nhất thời đình chỉ không ngớt hỏa lực. Cung kính ánh mắt, nhìn về phía cửa thông đạo, thì liền từ trước đến nay kiệt ngao bất thuần Nhan Tiểu Hào. Cũng cọ một chút đứng lên, thân người cong lại, ngoan ngoãn xin đợi, cái kia nam nhân đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.